Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tiền bối. Thủ hạ lưu tình, không đổi, Dương Trần trực tiếp một ngụm bác bỏ. Loại chuyện này, căn bản không có thương lượng. Dù nói thế nào, Mạc Lão Đạo cũng là sư huynh của mình. Không thể đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Thứ yếu nếu là Mạc Lão Đạo biết mình bán hắn, lấy lão gia hỏa kia tính tình, không đem chính mình làm đan dược cho luyện mới là lạ. Ngươi, Triệu Nhược Yên khí dậm chân, nghiến chặt hàm răng nói, ta sớm muộn muốn tìm tới cái kia vong ân phụ nghĩa. Lang tâm cầu phế, không biết xấu hổ thối lão đạo. Dương Trần nghe, nháy nháy mắt, cảm giác sự tình giống như có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Tựa hồ cái kia Mạc Lão Đạo thiếu là nợ nhân tình. Lúc này hắn giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, chửi giỏi lắm. Triệu Liệt Yên ngây ngốc một chút, cái này có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Càng làm cho nàng trợn mắt hốc mồm là, Dương Trần đột nhiên một mặt lòng đầy căm phẫn, nói, cái này đáng chết lão đạo lỗ mũi trâu, không chỉ có tự đại tự luyến, hay là vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước, tiểu nhân chân chính, ngụy quân tử. Dương Trần nói tình chân ý thiết, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này khiến Triệu Nhược Yên càng thêm ngây người. Nàng vốn cho rằng Dương Trần sẽ giữ gìn Mạc phàm hình tượng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới lại còn thêm mắm thêm muối giúp đỡ nàng mắng. Trong lúc nhất thời, vậy mà để nàng không phản bác được. Tại Thiên Khiển Sơn Mạch chỗ sâu, trên một ngọn núi, một cái huyết sắc viêm sư đột nhiên hắt xì hơi một cái. Cái này rõ ràng là Mạc phàm thần thức hóa linh. Mạc phàm còn buồn bực, chẳng lẽ có người nguyền rủa ta? Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói, có phải hay không là ngươi tiểu tử ở sau lưng mắng ta? Tại cái này huyết sắc viêm sư một cái cự chảo dưới, Đoàn Kinh Phi mặt mũi bầm dập, một mặt vô tội lắc đầu, nói, tiền bối, ngươi coi như cho ta mượn 100 cái gan, ta cũng không dám a. Đoàn Kinh Phi trong lòng phiền muộn, hắn mới tụ nguyên cảnh cửu trọng, tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt, căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mấy cái kia Vân Huyền Tông đệ tử lại có bối cảnh như vậy, thách ngươi cũng không dám. Huyết sắc viêm sư truyền ra ầm ầm tiếng vang, nói, bất quá, ngươi cũng dám cướp bóc sư đệ ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiền bối, tiền bối, ta hiện tại chỉ còn lại một hơi, ngài có thể ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình a. Đoàn Kinh Phi dọa đến tê cả da đầu, vừa rồi hắn bị Mạc phàm coi như bóng một dạng, đá tới đá vào, cũng không biết đụng nát bao nhiêu sơn phong. Nếu là lại đến mấy lần, đoán chừng Mạc nhỏ liền treo ở cái này, như thế không trải qua đá. Huyết sắc viêm sư nhướng mày, có chút không vui, một màn này lập tức để Đoàn Kinh Phi khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ ngươi thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả a, ta có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ, đổi lại mặt khác tụ nguyên cảnh chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Trong lòng của hắn mặc dù phiền muộn nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, càng đừng đề cập nói ra. Lão phu liền tha cho ngươi một mạng, vừa vặn có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Huyết sắc viêm sư cự trảo hướng về Đoàn Kinh Phi mi tâm một chút. Một cỗ tin tức lập tức truyền vào người sau trong óc. Đây là liên quan tới một chỗ bí cảnh tin tức. Lão phu để cho ngươi ở tại mở ra trước đó, đem tin tức truyền khắp toàn bộ Triệu Quốc, nhưng tuyệt đối không thể lộ ra ta mảy may tin tức. Đặc biệt là đối với sư đệ ta, đây coi như là ta đối với hắn khảo nghiệm. Ngươi có thể minh bạch. Huyết sắc viêm sư nói ra. Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa. Đoàn Kinh Phi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp, biết được một chút liên quan tới Thiên Dương Thần Quân truyền thừa tin tức, nhưng lại cũng không kỹ càng, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy thu được. Càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, cái này Thiên Dương Thần Quân truyền thừa, lại bị trước mắt vị này hóa linh cảnh cường giả, coi như sư đệ khảo nghiệm, thế này thì quá mức rồi. Có dạng này sư huynh, thật sự là trăm ngàn đời để dành tới phúc khí. Vãn bối ổn thỏa kiệt lực làm tốt. Đoàn Kinh Phi đảm bảo nói. Huyết sắc viêm sư gật đầu đồng thời. Há miệng hút vào. Đoàn Kinh Phi chỉ cảm thấy thể nội một tia huyết mạch không bị khống chế bị huyết sắc viêm sư nuốt vào. Hắn sắc mặt lúc này trắng nhợt. Lúc này huyết sắc viêm sư mới nói tiếp. Ta thông qua huyết mạch này, có thể cảm nhận được vị trí của ngươi. Nếu là dám can đảm bỏ trốn, ta tất sát ngươi. Vãn bối không dám. Đoàn Kinh Phi dọa đến khẽ run rẩy. Đi thôi. Huyết sắc viêm sư nhẹ nhàng vung lên. Đoàn Kinh Phi liền bị một cỗ lực lượng bao khỏa, trực tiếp đưa ra Thiên Khiển Sơn Mạch. Cho đến lúc này, huyết sắc viêm sư đột nhiên trở nên không gì sánh được suy yếu đứng lên. Tựa như lập tức liền muốn tiêu tán đồng dạng. Hắn nhìn qua Dương Trần rời đi phương hướng. Thì thào nói, sư đệ a, bây giờ sư huynh bị vây ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa. Thật vất vả bước ra một sợi thần thức, liền đợi đến ngươi tới cứu ta. Sau ba ngày, Dương Trần ba người trở lại Vân Huyền Tông. Sống sót sau tai nạn, để bọn hắn đều dị thường thổn thức, đặc biệt là Dương Trần. Hắn lần này xuất tông môn, thế nhưng là đã trải qua mấy lần khó khăn trắc trở. Bây giờ trở về nhớ tới, có chút cảm khái. Triệu Nhược Yên hung tợn nhìn chằm chằm Dương Trần một chút về sau, liền trở về trạch viện của mình, dự định bế quan tu luyện. Mà Trương Vân Sơn tâm tình vô cùng tốt, cười hỏi Dương Trần, nói, Dương Trần sư đệ, người tiếp xuống cũng dự định bế quan à? Dương Trần nghĩ nghĩ, hiện tại việc cấp bách là chăm chỉ tu luyện, ngự thần quyết, đệ nhị thần thông Thanh Dương chỉ. Nhân tiện nói, ta dự định trước mua sắm một chút kỳ vật. Kỳ vật, Trương Vân Sơn tới hào hứng, nói, đi, sư đệ, ta cùng ngươi đi. Vân Huyền Tông ngoại môn, ta có chút quen thuộc, tại Tam Sơn chung quanh, có thật nhiều phường thị, trong bọn họ, có chút là tông môn trưởng lão kinh doanh, có chút thì là thế lực khác lấy cái giá không nhỏ. Mở, Trương Vân Sơn vừa đi vừa giới thiệu, Dương Trần đối với Tam Sơn chung quanh phường thị, cũng có không ít hiểu rõ, ngoại giới thế lực. Có thể tại Vân Huyền Tông thiết lập một chỗ phường thị, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng Vân Huyền Tông cực kỳ giao hảo thế lực. Cũng hoặc là nói, những thế lực này bám vào Vân Huyền Tông cây to này dưới đồng thời, còn thường xuyên âm thầm ra tay, giải quyết Vân Huyền Tông một chút phiền toái cùng uy hiếp. Từng luồng thế lực nhỏ cuối cùng ngưng tụ thành để mặt khác hai đại tông môn đều âm thầm kiêng kỵ tồn tại. Đây cũng là Vân Huyền Tông một ưu thế lớn, mà những thế lực này bên trong cường đại nhất không ai qua được Thiên Hương Các. Đây chính là thực lực gần với ba tông hai tộc tồn tại. Dương Trần rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Gia Gia mời đến vì chính mình luyện đan chính là Thiên Hương Các vệ lão. Đi đi Thiên Hương Các, Dương Trần vung tay lên, cùng Trương Vân Sơn cùng nhau đi tới Thiên Hương Các. Thiên Hương Các ở vào Tam Sơn bên ngoài khu vực trung tâm nhất, chiếm diện tích cực lớn. Nếu là từ không trung nhìn xuống, thì có thể phát hiện, vẻn vẹn chỗ này Thiên Hương Các liền chiếm cứ toàn bộ phường thị 1/10. Thiên Hương Các sở dĩ tại Vân Huyền Tông có được địa vị như vậy, không chỉ là bởi vì thế lực nó cường đại, cũng bởi vì nó là toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội luyện đan sư thế lực cường đại nhất. Tương truyền, Thiên Hương Các các chủ càng là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, đó là đến từ Nam Vực, một cái siêu nhiên thế lực. Vân Huyền Tông ở trong rất nhiều đan dược đều là do Thiên Hương Các cung ứng, mà lại giá cả muốn so ngoại giới thấp hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?